Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 576, chương 617, Miểu Sát Kizaru. Akainu thật sâu mà liếc nhìn Valos. Nhìn Valos cái kia không thèm quan tâm bộ dạng, đáy lòng khẽ thở dài một cái. Tại hắn nghĩ đến nếu như không phải Thiên Long Nhân quấy phá, Valos lúc này hẳn là vẫn luôn sẽ đợi ở hải quân. Akainu lần đầu tiên đối với Thiên Long Nhân sinh ra chán ghét. Lần đầu tiên đối với mình lý niệm sinh ra hoài nghi. Bất quá việc đã đến nước này, thời gian đã không cách nào chảy ngược rồi. Hiện tại chủ yếu là ngăn cản Valos đừng lại như thế tiếp tục nữa. Tuy nghĩ thế, Akainu lần nữa hướng Valos công tới. Phun lớn hỏa, chỉ thấy Akainu toàn thân phiếm hồng. Nước sôi dung nham trong nháy mắt ở trước người hợp thành một cái cự đại dung nham quyền. Nhanh chóng hướng Valos công kích tới. Xem nó cái này uy lực đủ để đem đại hình băng sơn trong nháy mắt nát bấy bốc hơi lên hầu như không. Còn, phá thiên quyền. Nhìn thấy Akainu chăm chú, Valos cũng hơi chính xác lại. Nóng bỏng thái dương chân viêm trong nháy mắt từ trong cơ thể thăng đằng nhi ra. Kim, vàng, sắc hỏa diễm bọc lại Valos song quyền. Tại trong hư không trong nháy mắt hóa thành một cái cùng dung nham quyền giống nhau quyền ấn oanh. Kích tới, ủng ủng, hai người chạm vào nhau. Tiếng nổ thật to bên tai không dứt. Nóng rực dung nham cùng nóng bỏng thái dương chân viêm Hibana bắn ra bốn phía. Để trong hỗn chiến hải quân sĩ binh cùng với dâu trắng đoàn hải tặc thành viên dính lập chết. Xoa liền tổn thương. Thái dương chân viêm có thể nói là thiêu đốt vạn vật có thể không quá đáng. Tuy là Valos thái dương chân viêm không cách nào cùng chân chính tam túc ô sánh ngang. Nhưng đối với so với Akainu dung nham khả năng liền lập tức phân cao thấp. Chỉ thấy, Akainu dung nham đang cùng thái dương chân viêm giao thoa sát na. Lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt nhanh chóng tan rã. Lấy thế không thể đỡ tư thế ép về phía đứng ở cự đại dung nham quyền sau lưng Akainu. Thế, Akainu kinh hãi, không kịp nghĩ nhiều, hải quân lục thức trong nháy mắt phát động, nhưng là vẫn là chậm một bước, chỉ thấy Valos thái dương chân viêm như dài quá con mắt một dạng. Trực tiếp đánh phía vận dụng thế bước chuyển hướng Akainu trên người. Hiu hiu hiu. Giữa lúc Valos chuẩn bị thừa thắng xông lên để Akainu triệt để mất đi chiến đấu lực lúc, đột nhiên có ba chùm ánh sáng từ xa đến gần hướng hắn bắn qua đây. Tách cai, ba chùm ánh sáng đến. Không thể không khác Valos phóng bỏ trọng thương Akainu dự định. Bắp thịt cả người trong nháy mắt ngạnh hóa. Oanh, oanh, oanh, theo tách cai phát động trong nháy mắt. Ba chùm ánh sáng ở Valos ngực thang nhất thời tạc ra. Đồng thời một đạo thô bỉ thanh âm truyền vào Akainu cùng Valos trong tai. Vậy, thật là kỳ quái. Akainu ta còn chưa thấy qua ngươi dáng vẻ chật vật đâu ngày. Hành, nghe nói cái này thô bỉ thanh âm. Akainu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Không nhìn thẳng, hai mắt nhìn chằm chằm bị chùm tia sáng bắn trúng. Bao phủ ở trong khói mù Valos. Hắn biết lấy Valos thực lực không thể nào biết chịu đến tổn thương quá lớn. Quả nhiên, chính như Akainu sở liệu, chỉ thấy yên vụ tán đi. Valos hoàn hảo vô khuyết thân thể từ từ xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn. Lúc này Valos hai mắt băng lãnh, nhìn chằm chằm hướng hắn phát động ba chùm ánh sáng thân ảnh. Chỉ thấy lúc này giữa sân nhiều hơn một người mặc hoàng sắc đường sọc tây trang. Mang màu trà con mắt. Khoác chính nghĩa áo khoác ngoài hèn mọn lão đầu. Nhìn thấy cái này lão đầu. Valos cười lạnh tiếng. Mở miệng nói. Kizaru, ngươi đây là đang muốn chết sao? Tương đương, Kizaru đối với Valos không hiểu nhiều lắm. Trước đây tuy là Valos cũng là hải quân đại tướng. Nhưng hắn cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua Valos. Tại hắn nghĩ đến, Valos như thế tuổi trẻ thực lực cũng không đi. Còn như Akainu tại sao biết cái này sao chật vật? Có thể là Akainu không tốt đối với đệ tử của mình hạ thủ. Cho nên đối với Valos lời nói, hắn không thể phủ nhận nhẹ ân dưới. Một chút cũng không có để ở trong lòng. Muốn chết, Đối với Akainu, Valos còn có thể hơi có chút xả nước. Nhưng Kizaru với hắn một mao tiền quan hệ cũng không có. Hắn Valos còn chưa từng có bị người khinh thị như vậy quá. Valos trong mắt tàn khốc lóe một cái rồi biến mất. Cũng không cùng Kizaru nhiều nói nhảm. Lấy mắt thường không phải tốc độ rõ rệt trong nháy mắt hướng Kizaru công tới. Lúc này Valos tốc độ so với vừa rồi cùng Akainu lúc chiến đấu tốc độ ít nhất tăng lên 5/10. So với Kizaru thiểm quang quả thực cũng không kém bao nhiêu. Đang chờ đợi chiến tranh bùng nổ thời gian 5 ngày bên trong. Valos có thể không phải uổng phí. Tuy là bởi vì Mabu tự bạo trọng thương còn không có khôi phục. Không vận dụng được thần lực. Nhưng lúc này trên người hắn những cái này tạp thất tạp bát huyết mạch đều đã hoàn toàn sáp nhập vào tam túc ô trong huyết mạch. Hiện tại liền lấy tam túc ô huyết mạch mà nói. Cũng đã viễn siêu hải tặc thế giới tất cả quả thực năng lực. Càng không cần phải nói. Valos còn có cái kia cường hãn sức mạnh thân thể. Thiểm quang thang. Tuy là xem Valos tuổi trẻ. Kizaru đối với thực lực của hắn có chút khinh thị. Nhưng thấy đến Valos cái kia nhanh chóng tuyệt tốc độ, Kizaru vẫn sợ hết hồn. Không cần suy nghĩ, đem Mitsuko xúc tích với trên bắp chân. Cũng ở cuối cùng phóng ra ánh sáng chi đá đánh. Uy lực cường đại, đủ để hủy diệt một dãy nhà vật công kích đá về phía trùng kích tới được Valos. Phá thiên ấn, Valos cười nhạt, nguyên bản xông thẳng chính hắn. Trong nháy mắt cải biến phương hướng, lấy một loại khó tin góc độ. Ở Kizaru ánh mắt góc chết chỗ, nhanh chóng kết xuất một cái ấn ký. Chỉ thấy một cái kim, vàng, sắc hỏa diễm đại ấn ở Valos trên tay như ẩn như hiện. Nhanh chóng hướng Kizaru đập tới. Oanh, Valos một kích này nhưng là mão túc khí lực. Tam túc ô huyết mạch chi lực khai đạo lớn nhất. Ở ầm vang một tiếng thật lớn sau đó, Kizaru thân thể nhất thời té bay ra ngoài. Mà giờ khắc này Kizaru trên người. Chẳng biết lúc nào đã dính vào màu vàng hỏa diễm. Hỏa diễm như gia nhập nhiên liệu một dạng. Bùng nổ, đợi Kizaru thân thể ngã xuống đất đồng thời. Đã nổi lên lửa lớn rừng rực. Miểu sát xích trần, khỏa thân miểu sát nhìn thấy một màn này bất kể là Sengoku. Gap, Akainu, còn không xa xa quan sát chiến đấu dâu trắng đoàn hải tặc đám người đều ngẩn người ra đó. Thật sự là quá ngoài người ý liệu. Kizaru là ai? Hải quân sức chiến đấu cao nhất. Cứ như vậy trực tiếp cho đập phát chết luôn. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Lại có ai có thể tin tưởng. Tĩnh Marineford trên quảng trường. Trong khi giao chiến chúng hải tặc. Hải quân đều dừng lại giao chiến. Tràng diện tĩnh lặng đáng sợ. Ô, giết, giết, giết, giết. Không biết qua bao lâu. Cũng không biết là người nào phá vỡ phần này người khác sợ hãi vắng vẻ. Chỉ nghe dâu trắng đoàn hải tặc bên trong người nào đó bỗng nhiên hoan hô tiếng. Tràng diện lần nữa bạo phát. Hải tặc nhóm tựa như đều đánh kê huyết nhất vậy. Điên cuồng thẳng hướng gần ở trước người hải quân. Rối loạn, triệt để rối loạn. Từ hải quân chủ đạo trận chiến đấu này. Bị Valos đốt mồi dẫn hỏa. Kizaru chết. Đổi lấy hải tặc nhóm toàn diện bạo phát. Vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.